Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 61, cùng Ưng Sơn lão nhân giao chiến. Dị hòa, Ưng Sơn lão nhân hai mắt bỏ qua một tia kiêng kỵ cùng tham lam. Không nghĩ tới một mới vừa đột phá đấu tông gia hỏa lại có dị hòa. Phải biết. Nắm giữ dị hỏa cường giả số lượng muốn so với đấu tông cường giả muốn ít. Ngày hôm nay toán trúng thưởng, chỉ cần được đóa hoa này dị hỏa, dù cho không có những thu hoạch khác, đem hiến cho tùy ý một tên thất phẩm luyện dược sư. Hắn cũng có miễn phí giúp người luyện chế mấy viên thất phẩm đan dược. Mà hắn vừa vặn biết Sư Minh Tông có một tên thất phẩm luyện dược sư. Hai tay bên trên đen kịt đấu khí tái hiện ra, hóa thành một chỉ đen kịt giấu tay, nhằm phía dị hỏa, hai người va chạm, gợn sóng năng lượng tản ra, để bốn phía không gian hơi vặn vẹo, không đợi va chạm tạo thành sóng năng lượng lắng lại, hai người liền chiến đến đồng thời, hai người giao thủ, va chạm tiếng nổ mạnh không dứt, mỗi một lần va chạm, không gian dường như cũng không có thể gánh nặng bình thường bị đánh hơi vặn vẹo. Mỗi một lần đấu kỹ nổ tung, đen kịt không gian liệt phùng để giao thủ song phương rời đi địa điểm chiến đấu. Đại địa như là bị trà đạp giống như vậy, gợn sóng không ngớt, chu vi mấy trăm dặm chim muông dường như chưa giáng lâm bình thường không ngừng ra bên ngoài bỏ cháy. Sử dụng ra dị hỏa, phối hợp cổ hà đấu tông nhất tinh tu vi. Đúng là không có bị Ưng Sơn lão nhân đè lên đánh. Chỉ là hơi rơi cùng hạ phong. Thấy vậy, cổ hà liền chưa hề dùng tới linh hồn chi lực. Linh hồn lực lượng, đi ngang qua đột phá đấu tông một phen lễ rửa tội sau khi. Mạnh rất nhiều, chỉ cần linh hồn lực lượng liền muốn mạnh hơn Ưng Sơn lão nhân biểu hiện ra thực lực. Cổ hà phỏng chừng nên có đấu tông tam tinh thực lực. Thế nhưng dù cho phối hợp với linh hồn chi lực, cũng không nhất định có thể đem Ưng Sơn lão nhân lưu lại. Dù sao cổ hà tốc độ tương đối chậm, hơn nữa toàn thể cũng không có nghiền ép Ưng Sơn lão nhân thực lực. Dùng ra linh hồn chi lực có thể đánh bại Ưng Sơn lão nhân. Nhưng Ưng Sơn lão nhân hơn nửa cũng có thể chạy đi. Mà cổ hà tôn chỉ chính là hoặc là không đắc tội người. Hoặc là liền đem đã đắc tội người giết chết. Lần trước Kim Ngân nhị lão có hai người. Hắn cũng không có nắm có thể đem hai người toàn bộ lưu lại. Hơn nữa hai người cùng Hàn Phong đi rất gần. Cổ hà cũng là biết thời biết thế đem hai người buông tha. Hy vọng hai người có thể mang cho Hàn Phong cùng hắn dũng khí chiến đấu. Tu luyện phần quyết, đối với dị hỏa khát vọng là thâm nhập linh hồn. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Hàn Phong đối với hắn ác ý. Nhưng Hàn Phong có thể hay không cẩu thả đến đấu hoàng đỉnh cao lại ra tay với hắn. Hắn không chắc chắn, vì không nảy sinh sự cố. Cổ hà một bên chiến đấu một bên lợi dụng chính mình cường đại linh hồn chi lực trong bóng tối quay. Về thất thải thôn thiên mãng truyền âm nói, chỉ cần ngươi phối hợp ta đem trước mắt lão này giết chết. Ta giúp người luyện chế dung linh đan. Dung linh đan có thể làm cho linh hồn cùng dung hợp. Cũng có thể làm cho linh hồn lực lượng nhanh chóng hồi phục. Còn có thể đem linh hồn đã từng chịu đựng chấn thương hoàn toàn chữa trị. Hắn cảm thấy đề nghị này. Không chỉ có thể giải quyết trước mắt cái này đối với hắn mang theo địch ý Ưng Sơn lão nhân. Càng nhiều một trợ giúp Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương luyện chế dung linh đan lý do. Như vậy nàng sẽ không hoài nghi hắn luyện chế dung linh đan mục đích. Đồng thời còn có thể thăm dò Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đối với hắn chuyện hiểu rõ bao nhiêu. Dù sao nếu là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ý thức vẫn luôn là trạng thái khôi phục. Không thể không biết hắn trong nạp giới có 3 viên dung linh đan. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương căn bản không biết dung linh đan chân thực hiệu quả như trong cơ thể chỉ có một linh hồn. Như vậy dung linh đan đích thật là mặt trên hiệu quả. Thế nhưng trong cơ thể có hai cái linh hồn. Hơn nữa hai cái linh hồn đều là do thể mà sinh ra linh hồn. Như vậy hai cái linh hồn đem dung hợp trở thành một thể, sinh thành một hoàn toàn mới linh hồn. Tuy rằng hai người ý thức sẽ có một ở chủ vị, một ở lần vệ lời giải thích. Thế nhưng ý thức trong lúc đó là ảnh hưởng lẫn nhau. Dù cho ở lần vệ, tương đối sâu khắc ký ức, cũng sẽ ảnh hưởng đến ở chủ vị tư duy. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liền thật sự sẽ không từ mình. Dù cho trong lòng đối với hắn có hận, nhưng bởi vì dung hợp thất thải thôn thiên mãng ký ức, tiểu thải trong đầu đối với hắn không muốn xa rời sẽ ngăn cản Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ra tay với hắn. Trầm mặc thời gian rất lâu, Cổ Hà suýt chút nữa cho rằng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng lâm vào ngủ say. Thanh âm nàng rốt cục truyền vào Cổ Hà trong tai. Ha ha, ta biết rồi bí mật của ngươi. Ngươi còn có thể thả ta đi. Một lười biếng thanh âm của truyền vào Cổ Hà trong tai. Trong giọng nói, có nhàn nhạt trêu tức. Hiển nhiên, nàng không tin Cổ Hà. Dù sao nếu là nàng đem Cổ Hà nắm giữ màu đen kịt hỏa diễm cùng với hỏa diễm công hiệu nói ra, tin tưởng Cổ Hà có thể sống sót cơ hội cực kỳ xa vời. Cho dù là nàng, đối với Cổ Hà vậy có thể thôn phệ đan dược năng lượng hỏa diễm đều cực kỳ khát vọng. Ngược lại đến nay mới thôi, biết ta bí mật cũng chính là ngươi. Chỉ cần tin tức này tiết lộ ra ngoài, ta bất tử liền tìm xà nhân tộc tính sổ. Tin tưởng ta đây cái đấu tông tu vi thêm lục phẩm luyện dược sư phần, vẫn còn có chút sức hiệu triệu, có thể khỏe mạnh chiêu đãi một lần xà nhân tộc. Cổ Hà tránh thoát Ưng Sơn lão nhân đánh tới một trưởng, phân tâm quay về Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương truyền âm. Ta đáp ứng ngươi, thế nhưng, nhớ kỹ, Đan Vương, như vậy uy hiếp chỉ có một lần. Trong đầu, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tức giận thanh âm của truyền đến. Cổ Hà điểm đến nàng uy hiếp lên. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hiện tại chủ yếu mục tiêu là lớn mạnh xà nhân tộc. Vì là xà nhân tộc tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ ở. Nếu là bởi vì chính mình để xà nhân tộc suy yếu thậm chí diệt vong, nàng phỏng chừng sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu như Cổ Hà cho rằng bóp lấy mạng của nàng mạch, mỗi một lần đều dùng này uy hiếp, phỏng chừng Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương liều mạng cá chết lưới rách cũng sẽ không để Cổ Hà dễ chịu. Cổ Hà không có đi quản Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cuối cùng nhắc nhở. Ngược lại chỉ cần nàng đáp ứng là được. Cổ Hà mục đích chủ yếu là vì không đưa tới nàng hoài nghi tiếp thu dung linh đan cũng đem Ưng Sơn lão nhân lưu lại, mới sẽ không nhàm chán như vậy đi tìm xà nhân tộc phiền phức đây. Chỉ cần ngươi không tiết lộ bí mật của ta, ta không có hứng thú đi tìm xà nhân tộc phiền phức. Vậy ngươi đối phó cái này đấu tông cường giả, có kế hoạch gì? Không có kế hoạch gì, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn, không cho hắn chạy trốn, ta có năng lực giết được hắn. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trầm mặc một hồi, phỏng chừng ở một lần nữa đánh giá cùng Cổ Hà hợp tác đi. Cuối cùng truyền âm nói, đem ta bản thể quăng về phía hắn. Tốt, Cổ Hà gật gù. Tiếp tục cùng Ưng Sơn lão nhân giao chiến. Ở hai người lại một lần gần tranh đấu thời gian, đột nhiên tay trái vung một cái, một đạo thất thải quang mang hướng về Ưng Sơn lão nhân sau. Cảm nhận được thải quang bên trong truyền tới ma thú khí tức, Ưng Sơn lão nhân khinh thường cười nói, chỉ là ngũ giai ma thú, liền đấu tông chiến đấu dư âm đều không chịu nổi, ngươi đưa nó thả ra. Không phải là muốn để nói không vì là nói xong, Ưng Sơn lão nhân liền đột nhiên nhận biết được sau khí tức cực tốc nâng lên. Trong thời gian ngắn, liền đạt đến đấu tông cấp bậc, cũng có một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến. Ưng Sơn lão nhân thể cứng đờ, vừa định rời đi, nhưng ngay ở hắn một bên Cổ Hà làm sao hứa, nắm đấm nắm chặt, chợt hung hăng quay về Ưng Sơn lão nhân một quyền. Một quyền đánh ra, trước mặt không gian nhất thời hiện lên một vòng cung, vô hình không khí đạn pháo cấp tốc thành hình, cuối cùng mang theo vang vọng đất trời sắc bén tiếng vang.